hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sán dường như đã mốt đi sự kiên nhẫn hỏi thẳng, ngươi tên ló lẽ là bởi vì khổ khí của Tiết Sán quá lớn, nó không dám trả lời, run rẩy nói. Mary, ba mẹ nói Mary là tên của một thiên thần. Hiện tại tôi đã chốc chân rồng đứa trẻ dị dạng trước mặt chúng tôi chính là đứa trẻ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Cô bé tên là Mary, không phải Nan Nan. Sau khi nghe câu trả lời của con bé, lòng tôi như quặn thắt lõi. Tôi cảm thấy thương cảm cho ba mẹ con bé và càng cảm thấy đau lòng hơn cho đứa trẻ tội nghiệp này. Vì sợ rằng Tiết Sán đã làm tổn thương con bé, tôi trấn an nó. Con đừng sợ, cô chú đều là người tốt. Tôi nhẹ nhàng nói với nó. Cô muốn hỏi con vài câu, con có thể trả lời cô những gì con biết được không? Chắc có lẽ do tôi có gương mặt hiền lành và dễ gần, nên nhanh chóng lố y được lòng tin của con bé. Mary khẽ gột đổ, không chần chừ tôi hỏi tiếp, con có nhớ chuyện gì đã xảy ra năm đó không? Cô cần biết những gì đã xảy ra với con hồi đó. Nhân tiện, con có nhớ Jessica không? Một người giúp việc trong gia đình của con lúc đó. Có phải chị Jessica không? Mary thích Jessica, và Jessica sẽ chơi với Mary. Khi qua đời Mary Văn Trì là một đứa trẻ, nên trong nó vẫn là một tâm hồn trong sáng và thánh thiện. Có lẽ vừa lờ vụ y nên nó chưa nhận thức được cái tốt cõi sâu. Với một chút hiểu biết nó vẫn trân trọng Jessica, và xem cô ta là một người tốt. Mary liên tục nhớ lại những sự kiện khi đó. Con không biết tại sao, vì con yếu ớt nên bố mẹ không cho con ra khỏi phòng. Họ nói rằng con là một thiên thần, nếu con ra khỏi phòng sẽ bị ác quỷ bốt đi, nên con ngoan ngoãn ở trong phòng, con không muốn bị bắt đi, con không muốn phải xa bố mẹ. Nhưng, con rất cô đơn, mặc dù bên cạnh con có rất nhiều búp bê như thế này, nhưng chúng không thể nói chuyện. Con muốn được ra ngoài, con ước mình có thể cho y đùa và vui chơi với các bạn khác. Con đã sống như vậy, bên cạnh con không có ai cả. Chỉ có những con búp bê vô tri này, mỗi sau đó chị Jessica mới xuất hiện. Con rất thích chị Jessica, chị ấy chơi với con, và dạy con những trò chơi mà các bạn bên ngoài thường chơi. Con đơ có khoảng thời gian hạnh phúc bên chị Jessica, con muốn được sống với CS, bố ý hết cuộc đời này. Từ lời kể của Mary, chúng tôi có thể thấy được. Jessica thật sự đã tính toán rất kỹ. Cô ta không vội vàng mà từ từ nhẹ nhàng lấy được hoàn toàn lòng tin sự tín nhiệm của con bé, nhờ đóng vai là một người tối. Chúng tôi cũng thừa hiểu được rằng, đối với những trò chơi cô ấy do y Mary tất cả đều là những trò chơi xấu xa. Mary hồi tưởng và kể tiếp, con không hiểu được là, tại sao mỗi lần chơi xong những trò chơi ấy, buổi tối trong giấc ngủ con lại gặp ác mộng. Con thấy có thứ gì đó ập đến và bắt con đi. Con không muốn rời xa bố, mẹ. Nên con đã chống cự trong tuyệt vọng. Cuối cùng thứ đó đã không bắt được con. Tiết Sán giải thích với tôi. Điều này có lẽ là do Jessica đã thi triển phép thuật trong giấc mơ của Mary. Nhưng bởi Mary đã chiến đấu hết mình, cộng với dị tột bẩm sinh của cô bé, nên nó tạm thời thoát khỏi sự kiểm soát của ác quỷ. Mary tiếp tục nói, con còn nhớ trò chơi cuối cùng con đã chơi với chị Jessica là trốn tìm một mình. Chị ấy đã nói với con đó là tên của trò chơi. Chị ấy lấy một con búp bê yêu thích của con. Chị nói con rạch bụng con búp bê và để vào đó một sợi tóc của con. Tất nhiên chị Jessie không làm hỏng con búp bê của con. Chị cẩn thận khâu lại con búp bê ấy. Chị ấy nói với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em luôn muốn có một người bạn cùng chơi với em phải không? Bây giờ chị sẽ giúp em. Sau đó chị ấy niệm chú. Cuối cùng con búp bê đã có thể đứng dậy được, nó trở nên sống động hơn, và còn có thể chơi với con nữa. Con thật sự rất vui, vì con cũng đã có được một người bạn, đây là niềm mong ước lớn nhất của con. Tiết Sán lại giải thích cho tôi, đây hẳn là nghi thức cuối cùng để triệu tập ác quỷ. Nàng cũng biết đây, mái tóc là nơi linh hồn cư ngụ. Mary chỉ là một đứa trẻ nên nó không biết gì cả và nghĩ rằng Jessica đang làm việc tốt cho mình. Người phụ nữ này thật kinh tởm khi đã lừa dối một đứa trẻ tội nghiệp như vậy, để đạt được động cơ thầm kín của cô ta. Cũng là một người mẹ, tôi cảm thấy lòng mình tự nhiên quặn thắt lại, vô cùng đau đớn. Tôi thật sự thương xót cho đứa nhỏ tội nghiệp này. Đê, triệu hồi ác quỷ tất nhiên không chỉ là một nghi lễ đơn giản như vậy, để hoàn thành việc chiếm hữu linh hồn, chúng ta cần đặt con búp bê vào một chậu nước, đóng kín phòng và rồi ra ngoài. Trong vòng nửa giờ, không sinh vật sống nào có thể vào căn phòng này, và con búp bê sẽ biến mất sau nửa giờ. Con thật sự nhìn thấy con búp bê sống lọi. Nó đến tìm con và rủ con chơi cùng nó nổi với con. Bạn có muốn cùng mình chơi trò chôn tìm không? Đây là lần đầu tiên con được chơi với một bạn bằng tuổi con. Con rất vui và liền đồng ý với bạn ấy mà không cần suy nghĩ gì cả. Chị Jessica nói với con rằng, đây là một người bạn của riêng con có thể chơi với bạn ấy cả cuộc đời. Tôi biết lúc này Mary hoàn toàn bị Jessica kiểm soát. Đối với Mary lúc này, những gì Jessica nói và làm đều là vì lợi ích của Mary. Con bé không nghi ngờ gì động cơ thầm kín của Jessica. Vậy là những đứa trẻ sinh ra như Mary, thật sự là công cụ chính để hoàn thành nghi thức triệu tập ác quỷ. Tất nhiên, cho đến giờ đó mới chỉ là một phần của trò chơi. Càng lắng nghe tôi càng cảm thấy căm phẫn. Có lẽ hành động và lời nói của tôi dành cho Mary tự phát giống như một người mẹ. Đến lúc này Mary không còn dè dặt với tôi nữa. Ánh mắt con bé nhìn tôi trìu mến hơn. Thật là một đứa trẻ thánh thiện và đơn giản. Tôi trong vô thức ôm lấy con bé vào lòng. Tiết Sán hiển nhiên lúc này nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình. Chỉ vài phút sau từ bản năng phản kháng, cơ thể của Mary lúc này đã ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi. Ba con mắt ngây thơ nhìn tôi. Con đã làm theo lời Jessica phải không? Vậy chuyện gì đã xảy ra với con sau đó? Sau đó con và bạn Nan chơi trốn tìm. Bạn ấy nói với con. Mình sẽ trốn và bạn hãy tìm mình. Nếu bạn tìm được mình, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Chờ đã, trong tình huống không chuẩn bị này, tôi đã nghe thấy tên Nan. Nan là ai? Tôi trong lòng chợt lạnh. Sau khi biết đứa trẻ dị dạng tên là Mary, Nan tự nhiên là một ẩn số. Vậy nhưng kết quả là từ miệng Mary tôi đã biết thực sự có một Nan. Khi tôi hỏi, Mary cười khá sảng khoái. Nan là bạn thân nhất của con. Sau khi cố gắng hỏi han, cuối cùng tôi cũng biết Nan thực chất là ai. Nó là con búp bê yêu thích nhất của Mary. Cái tên Nan là do Mary đặt. Và Nan là con búp bê bị ám trong trò chơi. Trốn tìm một mình, hóa ra là như vậy, nên mọi chuyện đều có thể giải thích được. Sau khi Mary chơi trò chơi trốn tìm một mình, con bé đã chiêu mộ quỷ dữ. Con quỷ gắn liền với búp bê tên Nanan và xâm chiếm lấy tên. Nanan, nó cũng giải thích vì sao khi chúng tôi gọi hồn vố cái tên Nanan, chúng tôi đã gọi ra thứ đó. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mary đã nắm lấy quần áo của tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên ngây thơ hỏi. Cô ơi, cô có biết Nanan ở đâu không? Con đã tìm Nanan rất lâu, bạn ấy nói với con rồng bạn ấy sẽ không trốn xa đâu. Nhưng con vẫn không tìm thấy bạn ôi, có phải bạn ấy đã bỏ con đi? Nhưng tại sao, Mary không phải là một thiên thần sao? Cách chương.